A-kun và B-kun, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 12 khóa trên đã tốt nghiệp rồi, học sinh lớp 11 lập tức bị nhét vào tòa dạy học được chuẩn bị dành riêng cho lớp 12A. Kun ngồi trong phòng học mới cảm thấy thật mới lạ. Từ lúc vào học đến giờ A-kun vẫn còn đang nhìn đông nhìn tây. B-kun đưa cho A-kun một tờ giấy. B-kun nói về trường đại học lý tưởng. A-kun muốn thi vào trường đại học Essex. Nhưng điểm vào trường Essex với A-kun hiện tại mà nói cao lao đao thế này này, B-kun viết trên giấy. Chúng ta cùng nhau cố gắng thi vào trường Essex nhé. Cách chương.